Bán tiên, chương 639, kính hoa uyển mở ra, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Tinh trong hang ổ, ngửa đầu ngóng nhìn Độ Nương, bộ mặt đột nhiên cho người ta vặn vẹo cảm giác. Cổ chỗ, còn có mặt mũi trên má, chợt có con run giống như hắc tuyến lan tràn. Trong nháy mắt lệnh mặt mũi hiền lành khuôn mặt trở nên có mấy phần dữ tợn. Nàng bẻ bẻ cổ. Con run giống như hắc tuyến lại rút rụt trở về giống như. Khuôn mặt lại khôi phục như thường. Nàng ngửa đầu ngóng nhìn trong hai con ngươi hiện ra chờ mong vẻ mặt. Vắt ngang ở vùng trời trong sương mù từng đạo xích sắt. Bị như rồng phi thăng dây leo nhánh linh xảo tránh thoát. Cũng mang theo leo lên bốn người cùng một chỗ linh xảo tránh thoát. Mấy trong tay người trưởng khống huỳnh thạch từng khỏa đi theo dập tắt. Mặc dù như thế. Gánh vác lấy cung tiễn Bách Lý Tâm vẫn là thấy được bên người dây leo trên cành từng đóa nở rộ hoa tươi. Người người hương thơm bay lên không? Bỗng nhiên, đằng long xông phá trong thâm uyên phong tỏa sương mù. Trước mắt trăng sáng nhô lên cao. Đầy sao vô biên, leo lên ở trên bốn người vì đó vô cùng lo sợ. Cảnh giác bốn phía, sợ bị linh cốc thủ vệ phát hiện. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đều chú ý tới một điểm. Cùng lần trước lao ra đáy vực bay lên không, vị trí tựa hồ có chỗ khác biệt. Bởi vậy cũng đại khái hiểu một điểm. Đằng yêu ở đây chiếm cứ nhiều năm. Đối thâm uyên tả hữu tình huống hẳn là có nhất định tùy thời nắm giữ năng lực. Bằng không không dám dạng này mạo muội bay lên không. Linh cốc bên trong trơ trụi lửa đèn vẫn như cũ. Bốn phía gần gần xa xa thế núi mông lung. Mấy người cảm giác không đặc biệt chú ý quan sát. Bọn hắn dùng dạng này hình dáng bay lên không? Linh cốc bên trong thủ vệ sợ là chưa hẳn có thể lưu ý đến bọn hắn. Có lẽ sẽ bị tưởng lầm là phương xa trên không đám mây. Đằng long đột nhiên đình chỉ bay lên không? Ngẩng đầu nhìn lên Bách Lý Tâm, con ngươi chợt co lại. Gương mặt vô hạn rung động. Quảng cáo. Nàng phát hiện mình đã treo ở một tòa cổ xưa mà to lớn ngọc thạch đền thờ trước. Đền thờ đang trên miệng có kính hoa uyển, ba chữ to ở dưới ánh trăng phá lệ rõ ràng. Kính hoa, nàng liên tưởng đến trong truyền thuyết chuyện xưa. Đã đoán được đây là vị nào tiên nhân động phủ. Nàng vô ý thức nhìn chung quanh. Không rõ, như thế dễ thấy động phủ cửa vào. Côn Linh Sơn người há có thể nhìn không thấy. Nam Trúc cũng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cứ việc trước đó nghe Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đề cập tới. Nhưng tận mắt nhìn đến sau vẫn là rất cảm thấy rung động. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết đã vươn mình nửa ngồi xổm ở dây leo trên cầu. Chỉ thấy dây leo cầu đỉnh xúc tu bên trong toát ra cái kia viên kim châu. Kim châu chạm đến hư không? Hư không bắt đầu dập dờn ra từng đợt gợn sóng gợn sóng. Theo gợn sóng vòng vòng càng ngày càng tập trung, chợt thấy theo đợt tâm bắt đầu yên tĩnh, cuối cùng một vòng gợn sóng đẩy ra đến bốn phía về sau. Hư không liền triệt để không có động tĩnh, dây leo cầu xúc tu lần nữa kéo dài tới, chạm đến đền thờ dưới ngọc bậc thang bằng đá, đỉnh cấp tốc xoắn suýt vạn ba phòng lớn ra một cái hình người. Một cái dây leo nhánh xoắn suýt ra hình người, lờ mờ có thể nhìn ra Độ Nương đường nét. Đằng thủ nắm lấy cái kia viên kim châu. Độ Nương đường nét chậm rãi giang hai cánh tay ra. Tựa hồ hết sức dễ chịu. Thoải mái phát ra rên gì. Nói mớ lấy. Liền là này quen thuộc tẩm bổ khí thế. Quá tốt rồi. Đã bao nhiêu năm. Cuối cùng lần nữa đứng ở nơi này. Dán tại dây leo dưới cầu Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm cũng đảo lên trên người. Thử thăm dò tiến lên Dữ Khánh một cước bước ra. Điểm vào ngọc trên bậc thang đá. Lặp đi lặp lại điểm dò xét mấy lần. Xác định có thể dẫm đạp thực. Mới hai chân làm đi lên. Mục Ngạo Thiết ra hiệu Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm cũng sau khi lên bờ. Hắn mới cuối cùng nhảy đến ngọc trên bậc thang đá. Lực chú ý thủy chung có một bộ phận tại Bách Lý Tâm trên thân. Dữ Khánh thì hướng dây leo nhánh hình dáng Độ Nương đưa tay. Yêu cầu cái kia viên kim châu. Nên cho ta a, Nam Trúc lập tức trông mong. Đó là bảo bối của hắn. Nhất là biết vật này diệu dụng về sau. Biết rõ chính mình có kiện bảo vật vô giá. Độ Nương trên tay toát ra dây mây lập tức đem kim châu bao phủ lại.